Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu. Chương 83, khách thuê mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cò mồi vừa cười nói, vị đồng chi đại nhân kia này tạm thời thuê một năm trước. Chờ sau này nếu cần lại thuê tiếp, nàng ta lại chuyển hướng tới bên đồng chi kia. Đại nhân, điều kiện của Thẩm nương tử phải trả đủ tiền thuê cả năm, còn phải trả nửa năm tiền thế chấp. Đợi ngài xác định không thuê tiếp, số tiền này sẽ trả lại cho ngài. Ngài có thể chấp nhận không? Đồng chi kia nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cò mồi lại nói, ngài ở đây, có gì không tiện, có thể tới tìm Thẩm nương tử. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử. Ban đêm xuống, trước khi mặt trời mọc, ngài tốt nhất đừng đến gõ cửa nhà nàng ấy. Nếu có chuyện gì, cũng tận lực sớm thông báo một tiếng. Ngài xem như thế được không? Kỳ thật điều kiện này có chút hà khắc. Thẩm Xuân đã chuẩn bị tốt chờ hắn ta cò kè mặc cả. Nhưng vị đồng chi đại nhân kia kia mí mắt đều không có nháy. Lại gật đầu, tất nhiên, Thẩm Xuân hơi kinh ngạc nháy mắt. Cò mồi lại hỏi Thẩm Xuân, Thẩm nương tử cảm thấy thế nào? Từ khi vị đồng chi kia này đến, Thẩm Xuân liền cảm giác ánh mắt của hắn ta cứ dính chặt trên người mình. Đợi nàng đảo mắt đi xem, lại thấy thần sắc hắn ta như thường. Nàng đè điểm quái dị trong lòng xuống, trái lo phải nghĩ đều tìm không ra tật xấu gì. Liền gật đầu, ta cảm thấy rất tốt. Làm ăn này làm quả thực khiến cho bên trong lòng người thoải mái. Cò mồi mặt mày hớn hở, từ trong ngực rút ra một tờ khế ước ba phần. Nếu như vậy, chúng ta ký tên vào khế ước trước. Hôm nay ngài liền có thể chuyển vào ở. Khế ước không chỉ ký tên mà còn được viết ngày tháng thuê, tiền thuê cùng điều kiện của chủ thuê nhà và khách trọ. Trước đó lúc ở Tạ phủ, Tạ Ngọc ngược lại là nhắc nhở nàng ngày ngày chăm chỉ luyện chữ. Nhưng từ khi hai người hòa ly về sau, nàng có chút lười biếng học hành, lúc cầm bút có mấy chữ thế mà quên viết như thế nào. Nàng trái phải liếc mắt, thấy vị đồng chi đại nhân kia cùng cò mồi đã khó khăn viết xong khế ước. Trên mặt nàng thẹn đến hoảng, che giấu cán bút gãi gãi đầu, vò đầu bứt tai nghĩ đến cái chữ kia viết như thế nào. Phía sau bỗng nhiên có một bàn tay xương duỗi ra, bao bọc tay nàng trong lòng bàn tay, nước chảy mây trôi viết xong một chữ cuối cùng. Động tác của hắn ta tự nhiên cực kỳ, thật giống như đã làm trăm ngàn lần, đến mức Thẩm Xuân đều không thể kịp phản ứng. Đợi nàng hoàn hồn, liền muốn hất tay của hắn ta ra, không nghĩ tới đối phương buông lỏng tay ra trước một bước. Cúi xuống nói, xin lỗi, trước đó dạy người khác tập viết đã thành thói quen. Bàn tay Thẩm Xuân bị hắn ta nắm còn có chút nóng lên. Bán tín bán nghi nhìn hắn ta. Hắn ta bị Thẩm Xuân nhìn chằm chằm, miệng có chút khô, lại chậm chậm mà xin lỗi, mạo phạm nương tử rồi. Nhiều người gọi nàng là Thẩm nương tử, nhưng lại từ trong miệng hắn ta nói ra, liền có một chút quyến luyến không nói rõ được. Thanh âm hắn ta trầm thấp, đọc nhấn rõ từng chữ hơi đè ép, cảm giác quái dị trong lòng Thẩm Xuân càng sâu hơn. Nhưng bây giờ khế ước đều ký rồi, nàng cũng không có cách nào đuổi người ta đi, chỉ có thể âm thầm nhắc nhở chính mình cẩn thận nhiều hơn. Cò mồi nghiêm túc thẩm tra đối chiếu ba phần khế ước, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới một lần nữa giãn mặt ra. Được rồi, đều thỏa đáng, vậy đồng chi đại nhân có thể chuyển vào bất kỳ lúc nào. Vị đồng chi đại nhân này tại khế ước ký tên là Thường La Xuân. Cò mồi cười nói, ai nha, tên của đại nhân cùng âm với Thẩm nương tử. Thường đại nhân nhìn Thẩm Xuân liếc mắt một cái, vẫn là giọng điệu chậm rãi. Có thể thấy được hai người chúng ta có duyên. Hắn ta nói chuyện nhìn thì nhã nhặn, nghĩ lại luôn có ý mập mờ. Thẩm Xuân lập tức nói, đại nhân nhìn lớn hơn ta 10 tuổi. Nếu chúng ta có duyên như vậy, ta thẳng thắn nhận Thường đại nhân làm thúc phụ đi. Nàng không đợi hắn ta kịp phản ứng, cười hì hì hành lễ của vãn bối. Thường thúc, thường đại nhân, hắn ta nhẫn nhịn, đến cùng nhịn không được. Kỳ thật tuổi của ta cũng không có lớn như thế. Thẩm Xuân vội nói, ngài tuyệt đối đừng khiêm tốn. Có thể gọi ngài một tiếng thường thúc là phúc khí của ta. Nàng cố ý ganh tị, lại hỏi, thường thúc kết hôn chưa? Thẩm thẩm của ta bây giờ ở nơi nào? Thường đại nhân phế phủ khói bay, nhắm mắt lại, mới lạnh lùng nói, thẩm thẩm của ngươi chạy rồi. Thẩm Xuân, chạy sao? Nhất định là hắn ta không có bản lĩnh coi chừng thê tử. Còn nói duyên phận gì với nàng chứ? Khó trách thê tử hắn ta muốn chạy. Đáng đời, nàng trước đó ở trước mặt mình, luôn luôn căng thẳng dè dặt. Hắn còn chưa hề thấy nàng lộ ra dáng vẻ hoạt bát như thế. Lại là nhíu mày lại là bĩu môi. Dăm ba câu liền khiến người ta tức gần chết. Hắn hơi buồn bực, sinh ra một cảm giác vi diệu không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cò mồi thấy bầu không khí ở giữa hai người cổ quái. Có chút tư thế dương cung bạt kiếm, vội nói, ta nhìn sắc trời cũng không sớm. Thẩm nương tử không bằng đưa thường đại nhân làm quen nhà một chút trước. Thẩm Xuân lúc đầu nghĩ nhờ cò mồi dẫn đường, không nghĩ tới vị thường đại nhân kia đã bày ra tư thế chờ nàng sẵn. Nàng làm chủ, lúc này thực sự lại không thể từ chối. Liền dẫn hắn ta đi tới sân nhỏ sát vách, chỉ vào mấy gian phòng nói, phía tây là phòng bếp cùng nhà kho, ở giữa chính là nhà chính, sát vách chính là phòng ngủ, một loạt phòng phía đông để trống. Muốn dùng để làm gì tùy ngài. Sân nhỏ phía trước có thể trồng hoa trồng rau, đằng sau có một cái giếng nước, cách chỗ này không xa. Nàng vừa nói vừa đưa hắn ta đi vào trong phòng. Nàng mua hai gian sân nhỏ này, dưới mắt bách tính tầm thường nhà này đã coi như là khá tốt, nhưng dưới con mắt của hắn ta vẫn thô sơ cũ nát đến cực điểm như cũ. Dưới đất là gạch xanh gập ghềnh, cái bàn lung lay, nhìn vô cùng thê thảm. Thường đại nhân nhẹ giọng hỏi, ngươi ở chỗ như vậy sao? Thẩm Xuân không hiểu, không ở nơi này còn có thể ở chỗ nào? Cái này đã xem như không tệ rồi. Vì tăng cường sức thuyết phục, nàng còn nêu ví dụ nói, ta khi còn bé ở kho củi, mùa hè ruồi muỗi bay loạn, mùa đông có thể chết cóng người, nhà này còn có gì không tốt? Không biết có phải là làm quan có bệnh chung hay không? Khẩu khí của người này giống với Tạ Ngọc, lộ ra mùi vị ở trên cao nhìn xuống không dính khói lửa trần gian. Một trong những nguyên nhân quan trọng nàng cùng Tạ Ngọc không sống chung nổi. Hai người bọn họ một người là lang quân thế gia mùa xuân mười ngón không dính nước. Một người là nha đầu dân quê xuất thân nông thôn. Trong lòng nàng, Tạ Ngọc giống thần tiên chưa từng rơi xuống đất, chưa từng nghiêm túc hiểu qua từng thói quen sinh hoạt của nàng. Tính tình của nàng, nàng yêu thích những gì, nàng đã từng trải qua cái gì, nàng nếm qua khổ hạnh gì, từng chịu đựng tội gì, chỉ là một vị để nàng dựa theo hắn mà thay đổi con người. Bây giờ lại gặp được một người tương tự, Thẩm Xuân trong lòng mười phần phiền muộn. Thường đại nhân liền không nói. Thẩm Xuân quét mắt nhìn ván giường, vỗ trán một cái, ai nha, ta quên chuẩn bị đệm giường cùng gối. Được rồi, ngài lấy đệm giường ta mới làm dùng trước đi. Yên tâm, ta còn chưa dùng qua đâu. Thường đại nhân đang muốn nói không cần, Thẩm Xuân liền hùng hùng hổ hổ đi ra, không đầy một lát lại vác đệm chăn gối trở về. Quả thực là sinh long hoạt hổ. Thẩm Xuân trước tiên đem gối đặt cẩn thận, lại bày đệm chăn ra trên giường. Đến mai ngài nhắc nhở ta một chút, ta kéo bông giúp ngài. Thường đại nhân xem xét chính là cái cho tới bây giờ không có quan tâm đến chuyện trong nhà. Vô thức hỏi, bông còn phải kéo sao? Thẩm Xuân khó được lộ ra cái biểu lộ im lặng. Thường đại nhân có chút xấu hổ, xoay người giúp nàng chỉnh giường chiếu. Lúc thường ngày ở nhà, những chuyện này tự có tỷ nữ Thẩm Xuân mang theo để ý, căn bản không cần hắn tốn nhiều công sức. Bây giờ tự mình động tay, hắn mới phát hiện chính mình đến chút chuyện nhỏ này cũng làm không tốt. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng hắn cứ cảm thấy thất bại, nhất là thấy được ánh mắt ẩn ý ghét bỏ của nàng. Càng làm cho hắn hiếm thấy xấu hổ đứng lên, Thẩm Xuân cảm thấy người này quái lạ, nàng ghét bỏ hắn ta liên lụy mình làm việc, đẩy hắn ta sang một bên, nhanh gọn thu dọn giường chiếu, vỗ vỗ tay lưu loát xoay người rời đi. Trong đêm nổi lên gió mát, từ bốn phương tám hướng thổi đến, hắn mấy ngày bôn ba, xương sườn lành xong lại gãy, gãy xong lại lành, có lẽ đã ảnh hưởng tới phổi. Lúc này thời tiết chuyển lạnh, dưới xương sườn hắn đau buốt nhức nhối, xoay người ho khan dữ dội, trên đệm giường dường như dính mùi hương cỏ cây trên người nàng. Từng tia từng sợi cuốn vào chóp mũi, quấy hắn càng khó vào giấc, trái phải ngủ không được. Hắn dứt khoát khoác áo ngồi dậy, thường đại nhân, không, hiện tại phải gọi hắn là Tạ Ngọc. Hắn sợ mình tùy tiện tiếp cận A Xuân, sẽ dẫn tới nàng càng thêm kháng cự mình. Dứt khoát tiếp tục sử dụng thân phận trước đó, lấy danh nghĩa khách trọ tiếp cận nàng trước, lại từ từ mưu tính. Nhưng dăm ba câu hôm nay của nàng, nàng ở trước mặt mình chưa để lộ ra, đều khiến hắn trằn trọc. Hắn rất nhanh phát giác được vấn đề, dường như hắn chưa hề đặt mình vào hoàn cảnh A Xuân để hiểu nàng. Sau khi quyết định xong nơi ở, Thẩm Xuân liền chính thức bắt đầu làm học trò ở bên trong y quán của Chu Thái Y mờ. Chu Thái Y vốn có một trai một gái, nhưng 10 năm trước nhi tử ốm chết, nữ nhi cũng bởi vì khó sinh mà chết. Lão Thái Y thương tâm đến cực điểm, cũng không có ý định sinh hài tử nữa. Thẩm Xuân nghe nói sau đó sư phụ sư nương 10 phần thổn thức. Lúc không có chuyện gì làm luôn tự mình ướp gia vị, làm mấy đĩa thức nhắm, hoặc là một chút rau quả trái cây tươi mới. Mặc dù đều không phải thú vui đáng tiền gì, nhưng sư phụ sư nương vẫn thích những hành động đơn thuần này. Có lần sư nương cùng phu quân nhàn thoại, A Xuân đứa nhỏ này thực là không tồi, chịu khó lại thông minh, khó thấy chính là còn có lòng hiếu thảo, nhân tâm nhân thuật. Không chỉ như vậy, Chu Thái Y lúc đầu có chút kiêng kỵ Thẩm Xuân là nữ tử. Trước mắt cũng chuyển tâm tư, cười, nếu con bé có thể học được bản lĩnh của ta, y quán này của ta cũng coi như có người kế nghiệp. Hai vợ chồng già chỉ tự nhàn thoại vài câu, không nghĩ tới lời này thế mà truyền đến tay hai người con nuôi trong nhà. Hai người bọn họ không có con cái, chính là ở đây nhận làm con nuôi Chu Nghĩa Minh, dự định để y về sau phụng dưỡng, lo ma chay quan tài cho Chu Thảo Y. Chu Nghĩa Minh này bên ngoài bên trên hiếu kính với hai phu thê Chu Thái Y, tâm tính lại hết sức lệch lạc, y sớm coi tài sản riêng nhiều năm cùng y quán của Chu Thái Y là của mình, sao lại cho phép người khác ngấp nghé được. Nghe được Chu Thái Y cố ý đem y quán truyền lại cho Thẩm Xuân không khỏi rất nổi giận. Phu thê Chu Thái Y đức cao vọng trọng, tự nhiên y là không dám hạ thủ. Trong đầu liền suy nghĩ làm sao đào hố đuổi Thẩm Xuân đi. Ngày này vừa lúc có bệnh nhân đau bụng tiêu chảy tới, Chu Nghĩa Minh kê phương thuốc, bảo Thẩm Xuân giúp đỡ bốc thuốc. Không nghĩ tới bệnh nhân nếm qua thuốc, ngược lại tiêu chảy càng thêm lợi hại, còn nôn mửa thêm. Người nhà bệnh nhân tự nhiên tụ tập gọi một đám người làm ầm ĩ đến đòi công bằng. Chu Nghĩa Minh giả vờ suy nghĩ, nếu ta nhớ không lầm, bốc thuốc cho các ngươi là tiểu sư muội mới tới trong quán. Y một mặt quang minh lẫm liệt mà nói, yên tâm, ta sẽ chủ trì công đạo cho các ngươi. Lúc này y gọi Thẩm Xuân, thần sắc nghiêm nghị mà nói, sư muội, lang quân sáng nay ăn đồ hỏng, có phải là muội bốc thuốc hay không? Y kinh doanh nhiều năm ở y quán, bên dưới tự nhiên có không ít người. Y vừa dứt lời, những người khác liền mồm năm miệng mười phụ họa. Ta buổi sáng vẩy nước quét nhà nhìn thấy, chính là tiểu sư muội bốc thuốc. Không sai, Thẩm sư muội tự tay đem thuốc đưa cho Chu Lang Quân. Không sai được, Chu Nghĩa Minh giả mù sa mưa an ủi. Sư muội, nếu thật là chị sai bệnh cho người ta, bây giờ nói lời xin lỗi bồi thường tiền là được. Đám người này dăm ba câu liền định tội cho Thẩm Xuân. Người trong nhà Chu Lang Quân lập tức trợn mắt nhìn Thẩm Xuân. Một bộ tư thế vén tay áo lên muốn đánh người. Nếu là người nhát gan, lúc này chỉ sợ đã mơ mơ hồ hồ nhận tội. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, Thẩm Xuân lập tức kịp phản ứng. Lớn tiếng, dựa vào cái gì ta xin lỗi? Thuốc là ta bóp, không sai, phương thuốc là huynh kê. Ta đều theo phương thuốc huynh kê mà bốc thuốc. Khóe miệng Chu Nghĩa Minh lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Sắc mặt dị thường oán giận. Được lắm Thẩm Xuân, ta có ý tốt mở miệng giúp muội, thế mà bị muội cắn ngược lại một cái. Thẩm Xuân là mới tới, Chu Nghĩa Minh lại đi theo Chu Thái y học đã 5-6 năm. So sánh là lời nói của Chu Nghĩa Minh càng đáng tin hơn. Đám người thấy Thẩm Xuân chết cũng không hối cải còn trả đũa. Nhất thời lòng đầy căm phẫn, muốn đưa Thẩm Xuân đi báo quan. Nếu là thật bị bọn họ đưa đi rồi, bồi thường tiền xin lỗi vẫn là chuyện nhỏ. Chỉ sợ việc nàng tại y quán muốn giữ không được, ở trên trấn cũng không ở được nữa. Chính đường y quán hò hét ầm ĩ một trận, liền nghe một âm thanh già nua nghiêm khắc nói: đang làm gì đấy, ồn ào còn thể thống gì nữa. Chu Nghĩa Minh phát hiện ra Chu Thái y tới, bụng mừng rỡ tiến lên một bước, chỉ vào Thẩm Xuân nói: phụ thân, không phải là con muốn cố ý la hét ầm ĩ, thực sự là sư muội quá không biết phép tắc. Dăm ba câu y kể xong sự tình, vừa chắp tay, sư muội xem sai bệnh trước, sau lại vu oan hãm hại con, kính xin phụ thân định đoạt. Theo Chu Thái y hiểu rõ, Thẩm Xuân cũng không phải dạng người này. Ông ấy nhíu mày, chuyển hướng sang Thẩm Xuân: có việc này không? Dáng vẻ Thẩm Xuân đã thấy qua nhiều việc đời, bị sư phụ chất vấn cũng không hoảng chút nào, kiên quyết lắc đầu: không phải, phương thuốc là Chu sư huynh kê. Chu Nghĩa Minh cười lạnh tiếng: muội có bằng chứng không? Thẩm Xuân lấy phương thuốc từ trong ngực ra, bên dưới có chút vết tích hư hỏng. Nàng nhìn Chu Nghĩa Minh: đây là bút tích sư huynh buổi sáng viết phương thuốc. Con thấy huynh ấy thừa dịp lúc không có người ném phương thuốc vào trong chậu than đốt. Quy củ y quán chúng ta là bất luận người nào kê phương thuốc đều phải để lại. Con cảm thấy không ổn, vì lẽ đó liền cẩn thận nhặt lại phương thuốc. Từ khi nàng nhìn thấy Chu Nghĩa Minh đốt phương thuốc đã cảm thấy không đúng. Vừa rồi bên trong nhà chính không có người làm chủ, nàng liền cứng rắn chịu đựng, chờ sư phụ đi ra chủ trì công đạo, mới đem phương thuốc ra cho mọi người xem. Chu Nghĩa Minh trợn tròn mắt, Chu Thái y tiếp nhận nhìn xem xét chính là bút tích của Chu Nghĩa Minh, không khỏi giận tím mặt: đồ khốn nạn, ngươi kê sai phương thuốc không nói, thế mà còn vu oan cho sư muội ngươi. Ta dạy ra loại phẩm hạnh bại hoại như ngươi à? Ông ấy càng nói càng giận, vùng trượng lên hung hăng gõ Chu Nghĩa Minh mấy lần, bằng chứng như núi. Chu Nghĩa Minh rảo biện không được, quỳ xuống, nước mắt chảy ngang dọc mà nói: đều là nhi tử sai, là nhi tử vô ý kê sai phương thuốc, lại nhất thời hồ đồ giá họa cho tiểu sư muội, đều là con hồ đồ. Người này cũng là chuyển hướng sang Thẩm Xuân: tiểu sư muội, tất cả đều là do sư huynh sai. Sư huynh nhất thời bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, dập đầu nhận tội với muội. Mới vừa rồi mấy học trò còn thề son sắt đi theo y cũng hai mặt nhìn nhau, liên tục không ngừng dập đầu thỉnh tội. Chu Thái y còn là tức giận: trước kê lại phương thuốc cho bệnh nhân, lại bồi thường tiền thuốc. Lúc này mới đuổi Chu Nghĩa Minh ra phía sau quỳ xuống. Trước đó Chu Thái y nói để Thẩm Xuân kế thừa y quán, lúc đầu chỉ là thuận miệng nhắc đến, bây giờ thấy Chu Nghĩa Minh lại hành động ti tiện thủ đoạn như vậy, ông ấy thật đúng là có tâm tư muốn đổi người thừa kế. Ông ấy bí mật thương nghị với thê tử. Tiếc cho ta trước đó còn cảm thấy yên tâm về nghĩa hài tử này. Mặc dù y thuật không xuất chúng, nhưng cũng có thể hành nghề. Không nghĩ tới nó lại vì vài câu lưu ngôn phỉ ngữ làm ra chuyện như thế. Tâm tính như vậy, sợ là về sau sẽ hủy hết danh tiếng của ta. Chu lão phu nhân suy nghĩ, ông coi trọng đứa bé A Xuân kia. Bà ấy do dự nói, ta nhìn đứa bé kia cũng tốt, lương thiện lại thông minh, dáng vẻ cũng xuất chúng. Chỉ là con bé không phải người Chu gia chúng ta. Ông đem bích quán truyền cho nó. Người trong Chu gia sợ là không đồng ý. Chu thái y vuốt râu cười cười. Cái này ta tất nhiên cân nhắc qua. Ông ấy tinh tế nói. Biên quan chúng ta bên này cũng không kiêng kỵ nữ tử gả cho người khác. Trong tộc còn có không ít con cháu cùng tuổi tác và diện mạo tương đương với A Xuân. Chúng ta chọn lựa người thích hợp giới thiệu cho A Xuân. Chỉ cần A Xuân thành thân với người trong tộc tự nhiên sẽ không nói được gì. Y quán này của ta cũng có người kế tục, chỉ là nhận thêm một đứa con nuôi thôi. Biện pháp này thực sự không sai, giống với kén rể không sai biệt lắm. Chỉ là bọn họ nhận nuôi là con dâu. Chu lão phu nhân tùy tiện liền nghĩ đến mấy ứng cử viên thích hợp. Gật đầu nói, được, để ta nói với A Xuân một chút. Cách chương.